Sau khi ly hôn, chương 14, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng sớm hôm sau, Lý Thiều Hoa mới vừa bước ra khỏi khách sạn thì liền nhìn thấy Chu Hành Chi. Trong tay cậu đang cầm hai cái bánh bao. Anh đoán là bánh bao miến mộc nhĩ. Trong lúc hoảng hốt, anh giống như quay trở lại nhiều năm trước. Khi đó Chu Hành Chi cũng hướng anh cầu yêu như vậy. Trong lúc nhất thời thiếu niên ngây ngô và người đàn ông thành thục đan xen vào với nhau. Làm cho anh không phân biệt được đâu là hiện tại đâu là quá khứ. Lý Thiều Hoa nhìn cậu một cái rồi lắc lắc đầu. Chu Hành Chi nhét túi bánh bao vào trong tay Lý Thiều Hoa. Sắc mặt anh không tốt. Ngày hôm qua ngủ không ngon sao? Chu Hành Chi hỏi những lời này rất quang minh lỗi lạc. Lo lắng và nhớ mong đều hiện rõ ở trên mặt. Giống như đang nói, em chính là không bỏ được anh. Nhưng Lý Thiều Hoa lại nói, không, khá tốt. Chu Hành Chi không nói nữa. Hai người bọn họ một trái một phải đi song song với nhau giống như mấy ngàn ngày trước đây. Trước khi Lý Thiều Hoa đi vào văn phòng thì Chu Hành Chi lôi kéo quần áo anh. Lý Thiều Hoa nhíu nhíu mày quay đầu lại nhìn cậu. Chu Hành Chi suy nghĩ một chút mới mở miệng. Thiều Hoa, có phải anh bị bệnh không? Lý Thiều Hoa hừ lạnh một tiếng. Tùy em, nói xong liền mở cửa đi vào. Cũng không thèm quay đầu lại. Chu Hành Chi ở ngoài cửa ngây người một lát. Sau đó mới trở về văn phòng. Chu Hành Chi ngồi ở trong văn phòng nhưng cái gì cũng không làm. Trong đầu cậu đều là màu da tái nhợt và vầng trán đầy mồ hôi của Lý Thiều Hoa. Trong lòng cậu lo lắng nhưng lại không biết phải làm gì. Cơ thể Lý Thiều Hoa từ trước đến nay không tính là tốt. Trước đây cứ mỗi khi chuyển mùa là sẽ ốm đau. Sau đó Chu Hành Chi sẽ rất cẩn thận chăm sóc anh. Mỗi khi thời tiết chuyển lạnh hoặc chuyển nóng thì cậu sẽ không để cho anh bị lạnh và trúng gió. Chu Hành Chi nghĩ có lẽ thời gian qua không có ai chăm sóc nên anh lại bị bệnh. Trong lòng cậu lo lắng nên không thể làm việc được. Thật vất vả mới đến giữa trưa. Cậu vội vội vàng vàng đi ăn cơm rồi chạy đến văn phòng bên cạnh tìm Lý Thiều Hoa. Sau đó đưa tay lên trên trán của anh. Lý Thiều Hoa không có phản kháng. Chỉ nhìn chằm chằm Chu Hành Chi. Chu Hành Chi ngượng ngùng rút tay lại. Tự mình lẩm bẩm. Cũng không có phát sốt. Rốt cuộc chỗ nào khó chịu em đi mua thuốc cho anh. Lý Thiều Hoa lắc lắc đầu nói. Không có việc gì. Em đừng như vậy. Chu Hành Chi dừng lại một chút. Trên mặt lộ ra vẻ nghi hoặc. Do dự một lát mới mở miệng. Em không biết tại sao anh lại một hai phải ly hôn với em. Có lẽ Lý Thiều Hoa cảm thấy câu hỏi này có chút buồn cười nên nhướng mày. Đây là biểu cảm Chu Hành Chi rất quen thuộc. Hành Chi, vậy em cảm thấy tại sao anh lại cùng em ở bên nhau? Trong lòng Chu Hành Chi cảm thấy xấu hổ nhưng lại ra vẻ kiên định. Thiều Hoa, anh đừng náo loạn được không? Cho dù Lý Thiều Hoa lớn hơn cậu 5 tuổi, cho dù khoác lên mình một lớp túi gia nghiệp giới tinh anh, cho dù là lãnh đạo của cậu thì ở trong lòng cậu Lý Thiều Hoa vẫn luôn là người cần được chăm sóc và an ủi. Ở trong lòng cậu Lý Thiều Hoa luôn là người không biết chăm sóc bản thân. Làm sao cậu có thể yên tâm được chứ? Ánh mắt Lý Thiều Hoa hơi kinh ngạc. Anh rất muốn nói với Chu Hành Chi là anh không có náo loạn. Thật sự không có náo loạn. Nhưng cuối cùng cái gì anh cũng không nói. Chỉ rũ mắt nhìn xuống sàn nhà. Anh đã suy nghĩ rất kỹ càng. Hành Chi, Lý Thiều Hoa trầm giọng nói. Chu Hành thở dài một hơi nói. Thiều Hoa, anh muốn như thế nào em đều có thể theo anh. Ngoại trừ chuyện này, Lý Thiều Hoa lắc lắc đầu. Một lát sau mới nói. Quên đi, không ký thì không ký. Dù sao hôn nhân AB chỉ cần một bên đưa ra đề nghị ly hôn thì tòa án sẽ phán ly hôn. Mấy năm nay, tuy quốc gia đã chấp nhận hôn nhân AB và BO nhưng luật hôn nhân đối với AB, BO vẫn còn hạn chế. So sánh với hôn nhân AO thì hôn nhân AB hoặc BO chỉ cần một bên đưa ra đề nghị ly hôn thì tòa án sẽ nhanh chóng phán ly hôn. Sự khác biệt này là do tỷ lệ sinh sản cao của AO. Nghĩ đến đây, Lý Thiều Hoa nhìn xuống bụng của mình rồi lộ ra một nụ cười châm chọc. Chu Hành Chi cảm thấy giống như bị tát vào mặt. Mà người tát vào mặt cậu lại là người cậu yêu nhất. cậu phản kháng không được, trả thù càng không được, chỉ đành phải một mình gặm nhấm miệng vết thương. Cho đến khi dự án IPO của tập đoàn Thanh Sa kết thúc thì Chu Hành Chi vẫn giữ thói quen đưa bữa sáng và quần áo cho anh. Lý Thiều Hoa không có từ chối nhưng cũng không nói chuyện với cậu. Trong bữa tiệc mừng công, bởi vì Phó Tổng Tôn Hạo tìm mọi cách thuyết phục nên Lý Thiều Hoa và Chu Hành Chi đã uống rất nhiều rượu. Khi rời khỏi khách sạn, Chu Hành Chi nhìn thấy sắc mặt trắng bệch đến dọa người của Lý Thiều Hoa. Môi từ hồng hào chuyển sang tím tái. Cả người trông rất u ám, giống như giây tiếp theo phải rơi vào địa ngục. Chu Hành Chi có chút sợ hãi, từ phía sau ôm lấy anh. Anh rốt cuộc bị sao vậy? Lý Thiều Hoa lảo đảo một chút nên vịn vào tường. Không, không có việc gì. Chu Hành Chi cảm thấy trái tim đập thình thịch. Cậu vội vàng ôm Lý Thiều Hoa vào trong lòng ngực. Em đưa anh đi bệnh viện. Lý Thiều Hoa giống như không có sức lực. Anh không có dãy giụa, chỉ là ngoài miệng vẫn không thuận theo nói. Em mau buông anh ra. Chu Hành Chi gọi taxi đưa anh đi bệnh viện. Sau khi đặt anh lên chiếc giường trắng như tuyết thì cả người anh giống như từ trong nước vớt ra. Trong lòng cậu vừa sợ hãi vừa lo lắng, làm cho cậu nhịn không được run rẩy. Cho dù đang là tháng 8 nóng bức, cậu vội vàng vàng đi đến quầy thu ngân nộp tiền. Sau khi quay trở lại thì Lý Thiều Hoa vốn đang nằm trên giường bệnh đã biến mất. Một cảm giác bất an mãnh liệt quét qua trái tim Chu Hành Chi. Tin tức tố không chịu khống chế liền bay ra ngoài. Y tá bên cạnh nhẹ nhàng ho khan vài cái, ý bảo cậu nơi này là bệnh viện. Chu Hành Chi vội vàng thu hồi tin tức tố. Người mới vừa nằm trên giường này, Lý Thiều Hoa đi đâu rồi? Y tá nhìn cậu từ trên xuống dưới rồi nói. Cậu là ai? Người nằm trên giường này mới vừa được một alpha đón đi rồi. Có lẽ là chuyển viện. Chu Hành Chi che trái tim. Cậu đương nhiên không tin Lý Thiều Hoa có người yêu mới. Nhưng sự mập mờ trong lời nói của y tá giống như đang nói anh đã có người yêu mới. Cậu có chút tức giận. Trong lòng giống như có lửa đốt làm cho cổ họng cậu đau đớn. Nhưng lại chợt nhận ra mình không nên như vậy. Cậu nên lo lắng cho sức khỏe của người yêu chứ không phải tức giận và ghen tuông. Bản thân như vậy là vô cùng không hiểu chuyện và làm người chán ghét. Cậu vội vàng gọi điện cho Lý Thiều Hoa nhưng đều không liên lạc được. Cậu lấy điện thoại ra rồi gửi tin nhắn WeChat cho người yêu với đôi bàn tay run rẩy. Cậu hỏi anh ở đâu? Có phải đã chuyển viện hay không? Có cần người chăm sóc hay không? Nhưng lại nhận được một tin nhắn. Bạn không còn là bạn tốt của đối phương. Chu Hành Chi giống như tỉnh dậy sau một giấc mơ. Cả người không có sức lực dựa vào tường. Cách chương.